Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trí giả khen thưởng, hoang phế nông trường, cung binh đá một cái bay ra ngoài trước mặt thùng sắt. Chất lỏng màu xanh biếc chảy ra bám vào đến một thanh đứt gãy cái sẻng phía trên. Sau đó cái kia chất gỗ cán dài bốc lên khói trắng. Lực phá hoại mạnh như vậy. Xem ra đây là bọn họ nghiên cứu thất bại sản phẩm. Bọn họ thông qua tiêm vào hoặc là hắn phương thức khống chế hoặc là nỗ lực cải biến những động vật này một ít năng lực, lại hoặc là nói những thứ này đáng thương động vật chỉ là thí nghiệm phẩm. Cung binh quay đầu cười nói, ngươi thấy thế nào? Cùng ngươi ý nghĩ một dạng, xem ra đây mới là Kuro nông trường tránh thức bí mật. Miêu thần mặt không biểu tình phê bình lấy chính mình nói. Trước đó ta còn ngây thơ cho rằng nơi này là có cùng loại với thực vật hoặc là hắn tư nguyên kiểu. Mới nông trường mới có thể hấp dẫn những cái kia nông trường động vật. Thật sự là buồn cười. Nếu là chúng ta suy luận là chính xác. Cung binh trên mặt mất đi nụ cười. Vậy chúng ta cả ngày lẫn đêm chỗ tại cái trấn nhỏ này. Đến tột cùng là như thế nào địa phương? Miêu thần trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh dị không hiểu biểu lộ. Cùng hắn bảy cái hệ thống thiết lập tân thủ tiểu trấn một dạng. Estilus tiểu trấn một mực cho người ta một loại hòa bình yên tĩnh cảm giác. Tiểu trấn xung quanh non xanh nước biếc điềm tĩnh lạnh nhạt. Cái kia vẫn đứng tại tiểu trấn lối vào trấn trưởng Kuro lão nhân. Cái kia nguyên bản cho người ta một loại hiền lành ấm áp hình ảnh. Nếu là trong đầu tưởng tượng là chân thật, hai người chính đang tự hỏi thời điểm, một loại âm lãnh hắc ám cảm giác đột nhiên xuất hiện. Cung binh lấy lại tinh thần, loại cảm giác này dường như bị một cái tối đỉnh cấp đạo tặc để mắt tới. Nhưng là cùng người chơi cho cảm giác nguy hiểm khác biệt. Loại cảm giác này quá mức chân thực cùng cường đại. Hiện giai đoạn trò chơi sơ kỳ, chênh lệch lại lớn cũng sẽ không có dạng này tương phản. Cung binh quay đầu lại, trong bóng tối uy hiếp đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cung binh cau mày rơi vào trầm tư, vừa mới cái kia là quái vật sao? Vẫn là người chơi, Miêu thần kịp phản ứng nói ra, chúng ta bị để mắt tới. A. Theo miêu thần ánh mắt nhìn đi qua, cung binh nháy mắt mấy cái, chỗ đó có một gian cũ nát nhà gỗ, tới đó thử xem đi. Miêu thần nhìn chung quanh một chút nói ra, sói xám đổi mới càng ngày càng nhiều, chúng ta đến đó thăm dò một chút, ta một mực có loại cảm giác, chỗ đó tựa hồ có ánh mắt, hai người từ xa mà đến gần. Cót két đẩy cửa âm thanh tại cái này hoang phế trong nông trại là như vậy chói tai. Cung binh phất phất tay. Trong không khí một loại mục nát vị đạo. Không có người. Miêu thần đi vào. Quan sát bốn phía sau hắn cau mày rơi vào trầm tư. Không đúng. Nếu là không tiếng người. Cái này nhà gỗ bên ngoài vườn rau là ai đang xử lý? Cung binh quay đầu. Đối với miêu thần lực quan sát hắn sớm đã có phát giác. Đây là một cái tâm tư cẩn thận lực quan sát cực mạnh nam nhân. Cung binh nhìn chung quanh một chút, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trong góc một đống thùng rượu phía. Trên, bên này trên sàn nhà cơ hồ không có cho bụi. Cảm giác được cung binh ánh mắt, miêu thần kịp phản ứng. Nhưng là chỉ có thùng rượu. Chẳng lẽ là hầm ngầm? Cung binh cười cười nói, đẩy ra những rượu này thùng, là NPC vẫn là boss xem vận khí. Một cái hình vuông cửa động xuất hiện tại trước mặt hai người. Theo hai người chậm rãi đi xuống, an tĩnh trong nhà gỗ nhỏ một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện. Hệ thống, người phát hiện Champer hầm rượu hệ thống, người thu hoạch được thăm dò khen thưởng hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 3000 một đạo thăng cấp kim quang xuất hiện. Vốn là khoảng cách cấp 2 chỉ có một bước ngắn cung binh trực tiếp lên tới cấp 2. Tiểu nhị, lần sau tiến vào nơi này thời điểm phiền phức tốc độ nhẹ một chút. Nơi xa truyền đến thanh âm, nơi này gỗ lim bậc thang sớm đã bắt đầu bị ăn mòn hư thối. Ta không có càng nhiều hơn kim tệ đi sửa chữa nó. Cung binh cùng miêu thần tiến lên di động mấy bước, tối tăm dưới ánh đèn, một cái vóc người cồng cành râu quai nón lão nhân nằm trong góc. Người sống sót, Champer. Cung binh mở to hai mắt, thấy rõ ràng cái này NPC trên đầu tên biểu hiện là theo Kuro thủ hạ chạy trốn thành công. Kuro, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Champer giãy giụa lấy muốn bỗng nhiên đứng thẳng lên nhưng lại có chút phí sức. Kuro tên ma quỷ kia, hắn là chân chính ma quỷ. Xem ra chúng ta suy luận không sai. Miêu thần gật gật đầu nói, Kuro nông trường, hành động quái dị động vật, còn có cái này hoang phế nông trường, cùng tiểu trấn phía trên những thứ ngu xuẩn kia so sánh. Các người rất rõ ràng muốn thông minh một số. Theo miêu thần cùng cung binh trong lời nói, Champer hiển nhiên đã biết hai người thân phận. Đây là hai cái phát giác được một số dị thường từ đó thăm dò điều tra mới đi tới nơi này. Người thông minh, các người suy luận không sai. Champer trong mắt xuất hiện một tia thương cảm. Tại Kuro tên ma quỷ kia buông xuống cái trấn nhỏ này trước đó, Skernert tiên sinh kiến thiết nông trường là toàn bộ tiểu trấn nguồn kinh tế. Nói đến đây, Champer ánh mắt rời đi cung binh cùng miêu thần hai người. Ánh mắt của hắn rơi vào phía sau hai người sau đó tự giễu cười cười. Mà ta thì là nông trường chính thức quản lý nhân viên. Cung binh chú ý tới Champer cái tiểu động tác này, ngắn gọn dừng lại về sau. Champer nói tiếp, Kuro lừa gạt ta, hắn đem sinh thái nông trường cải tạo thành sinh hóa nông trường. Cái kia làm cho người buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc. Những cái kia có thể khống chế động vật thậm chí nhân loại đáng sợ dược vật. Ta biết ta không thể để cho Kuro tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Đáng tiếc, Champer trong mắt xuất hiện một tia thần sắc phức tạp. Có đồng tình cũng có được xem thường thậm chí là tuyệt vọng. Tiểu trấn cư dân căn bản không thèm để ý những cái kia. Chỉ cần nông trường có thể giống như trước đây tiếp tục phụ trách tiểu trấn nguồn kinh tế. Hết thảy thì đầy đủ. Những người kia, bọn họ chết lặng đến chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành cái kia mặc người chém giết thí. Nghiệm phẩm cũng thờ ơ. Làm những cái kia trong mắt tản ra màu đỏ khát máu quang mang quái vật vây quanh ta thời điểm. Ta coi là sẽ không bao giờ lại có người sẽ phát hiện nông trường bí mật. Champer trong mắt xuất hiện một chút hy vọng. Cùng những thứ ngu xuẩn kia khác biệt, các ngươi là chân chính trí giả. Cung binh cùng miêu thần nhìn nhau không nói gì. Lúc này Champer đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn sờ sờ chính mình râu quai nón cười nói, có thể theo chi tiết bên trong suy đoán cùng tìm tới nơi này, làm ta chỗ thừa nhận trí giả. Các ngươi muốn có được ta đưa cho lễ vật còn cần một bước cuối cùng. Trả lời ta một vấn đề, chính xác lời nói ta sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi khen thưởng. Tin tưởng ta, đây là ta chân tàng. Champer thần thần bí bí cười nói, một đường tìm tới nơi này, chắc hẳn các người cũng có thể cảm giác được sau lưng dị thường. Nhưng là các người thật biết rõ trong bóng tối địch nhân là người nào không? Miêu thần sững sờ, hắn nhìn xem cung binh sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra. Tiến vào hoang phế nông trường sau mới cảm giác được cái kia ra hỏa. Lớn như vậy, cảm giác áp bách còn chỉ ở tấm bản đồ này bên trong xuất hiện. Vậy dĩ nhiên là, miêu thần nhìn nói với Champer, là Hôi Lang Vương sao? Champer cười khổ khoát khoát tay, tiểu nhị, rất rõ ràng cái kia là một cái nhân loại, là Kuro. Miêu thần trực tiếp đến ra đáp án, hắn kinh ngạc quay đầu, không đúng, là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.